Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 725, lệnh truy nã đại thế giới mặc dù không tệ, nhưng cùng cửu thiên giới so ra, vậy liền kém quá xa, mà lại công đức đại thế giới, vẫn là bài danh mấy trăm đại thế giới, so với cửu thiên giới đến, càng là không biết kém bao xa. Hai cái phế vật, nhìn xem hai người rời đi, công đức thiên tôn, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Hai người này, coi như là tiến vào cửu thiên giới, đó cũng là cặn bã mà thôi, còn không bằng tại đây công đức đại thế giới, ít nhất còn có khả năng sống lâu mấy ngày thời gian. Tu La Đế, chẳng lẽ người thật không chết? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, công đức thiên tôn, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, một lát, người này thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Không khí chiến tranh thành, trong tiểu viện, hô hô hô, Tần Vân mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm trọc khí, Tần Vân thương thế bên trong cơ thể, đã triệt để khôi phục. Đế chủ, ta vừa rồi cảm ứng được công đức thiên tôn khí tức. Tuyết Tùng đứng tại Tần Vân trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, công đức thiên tôn. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nếu là người này khí tức, vậy khẳng định là cái này người, phá vỡ thiên lan giới phong ấn. Hiện tại thiên lan giới, hắn Tần Vân là tuyệt đối không thể trở về đi, nếu bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi thời gian chuyển luân bên trong đợi. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng xuống. Tuyết Tùng tự nhiên cũng biết, công đức thiên tôn, đáng sợ bao nhiêu, nếu là bị cái này người phát hiện, cái kia chết không chỉ là nàng một cái, mà là toàn bộ Tần Thiên Quốc đều sẽ bị hủy diệt, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Tần Vân hít sâu một hơi, trong mắt vô cùng băng lãnh. Công đức thiên tôn xuất hiện, nhường Tần Vân cảm giác được một cỗ cảm giác cấp bách, như là tu vi của mình không nhanh chóng tăng lên đi lên, một khi bị hàng cổ đại đế tìm tới, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chu Đại Thường, trong mắt hàn mang lóe lên. Tần Vân lần nữa tiến vào trong tu luyện, ba ngày thời gian đảo mắt đã qua. Đế chủ, Lưu Tông cầu kiến. Trong tiểu viện, Mạc Trung thanh âm truyền đến. Lưu Tông, lúc này, hắn sao lại tới đây? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, khiến cho hắn tiến đến. Vâng, Mạc Trung, nhanh chóng lui ra. Chỉ trong chốc lát, Lưu Tông thân ảnh liền đã xuất hiện tại trong tiểu viện. Chủ nhân, việc lớn không tốt. Thấy Tần Vân, Lưu Tông vội vàng nói, chuyện gì? Tần Vân lông mày hơi nhíu. Hôm nay có thể là cùng Chu Đại Thường lúc gặp mặt, Lưu Tông hiện tại tới tìm hắn, hết sức nguy hiểm. Chủ nhân, vừa rồi ta theo môn chủ cái kia nhận được tin tức, thánh phát ra công đức lệnh truy nã. Chủ nhân tên, ngay tại này trong lệnh truy nã, mà lại lệnh truy nã bên trong còn nâng lên Tần Thiên Quốc cùng Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Tông vội vàng nói, cái gì, lệnh truy nã? Tần Vân, đứng lên, hằng cổ đại đế, động tác của ngươi cũng là thật mau. Tần Vân trong mắt hàn khí lấp lánh, lệnh truy nã xuất hiện, cái kia vô số võ giả sẽ nhanh chóng tìm kiếm hắn Tần Vân. Hằng cổ đại đế, đây là muốn đưa hắn Tần Vân chảm giết từ trong trứng nước. Đế chủ, đế chủ. Tuyết Tùng đám người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, các ngươi không cần lo lắng ta. Tần Vân hít sâu một hơi, ngồi xuống. Lưu Tông, này trong lệnh truy nã, ngoại trừ ta, còn có người nào? Nhìn xem Lưu Tông, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo chủ nhân, lần này thánh phát ra lệnh truy nã, tổng cộng hai người, một người trong đó chính là chủ nhân, mà một người khác thì là một bộ xương khô. Cái này khô lâu giống như gọi là gì? Toại thị lão tổ. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Tông lần nữa nói, toại thị lão tổ. Tần Vân trong mắt càng ngày càng lạnh, một người là hắn, một người là tiện khô lâu, này hằng cổ đại đế là muốn triệt để đưa hắn gạt bỏ. Đế chủ, công đức thiên môn truy nã ngươi, ngươi tuyệt đối không thể lại xuất hiện, nếu bị phát hiện, chỉ sợ liền thánh địa cường giả tuyệt thế đều sẽ lập tức buông xuống này không khí chiến tranh thành. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, không sai, đế chủ ra ngoài quá nguy hiểm, không nếu như để cho ta đi. Lục Tùng đám người cũng lo lắng nhìn xem Tần Vân, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, bị hằng cổ đại đế truy nã, một ngày này Tần Vân đã sớm tính tới, nhưng Tần Vân không có tính tới chính là hằng cổ đại đế động tác nhanh như vậy, Tần Vân liền long thần chi cảnh đều không có đi đến. Cái này người vậy mà, liền truy nã hắn, như khiến cho hắn đi đến long thần viên mãn chi cảnh. Cái kia toàn bộ công đức đại thế giới, Tần Vân đem không sợ bất luận cái gì người. Đế chủ, mấy người, vẻ mặt lo lắng nhìn xem Tần Vân, Lưu Tông, người nhanh chóng trở về. Chuyện này, không muốn có bất kỳ lộ ra, đến mức cái này Chu Đại Thường, bản đế như cũ đi gặp. Hằng cổ đại đế muốn giết bản đế, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Vâng, chủ nhân, Lưu Tông, cung kính lui ra, đế chủ, lần này để cho ta cùng Tuyết Tùng ra tay, tu vi của ta đã đạt đến thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh. Cái này Chu Đại Thường, ta nhất định có khả năng chế phục hắn. Lục Tùng đứng ra, vội vàng nói, không, ta đi. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, hít sâu một hơi. Lục Tùng tu vi mặc dù đạt đến thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh, nhưng bàn về thủ đoạn đến, Lục Tùng còn kém xa lắm, mà lại chỉ có Tần Vân có thể thi triển thời gian chuyển luân, không có thời gian chuyển luân che chắn thiên cơ. Tuyết Tùng ra tay, cái kia chính là muốn chết. Đế chủ, Lục Tùng, vẻ mặt hơi đổi, tốt, tất cả đi xuống đi. Tần Vân hướng Lục Tùng đám người, hơi hơi phất tay, vâng, đế chủ, vâng, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra, đế chủ, bằng vào thiên phú của ngươi, coi như là trốn đi, không mấy năm sau, cũng chắc chắn trở thành cường giả tuyệt thế. Theo mọi người rời đi, Tuyết Tùng đứng sau lưng Tần Vân, thấp giọng nói, trốn đi. Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng, ta như trốn đi, coi như trở thành hỗn độn thần lại như thế nào, như cũ sống tạm mà thôi. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, Tần Thiên Quốc mất tích, Tần Thiên Quốc còn sót lại cường giả cũng lần lượt bị chém giết, Tần Vân há có thể trốn đi. Tần Vân muốn giết đến tận cửu thiên giới, hắn muốn đem Vĩnh Hằng Đại Đế đạp tại dưới chân, sống tạm. Tuyết Tùng há to miệng, một câu cũng không có nói ra. Chúng ta đi không khí chiến tranh đỉnh núi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân truyền một cái hắc bào, rời đi viện nhỏ, không khí chiến tranh thành bên trong, này truy nã ban thưởng cũng thật là đáng sợ đi, trực tiếp tiến vào cửu thiên giới a. Này chỉ sợ liền những cái kia ẩn giấu lão quái vật đều sẽ ra tay. Hai người này đến cùng là ai? Nếu là ta bắt lấy hai người này, vậy cũng tốt. Toàn bộ không khí chiến tranh thành cũng đang thảo luận. Lưu Tông báo tin không bao lâu, này không khí chiến tranh đỉnh núi đã đem lệnh truy nã phát ra. Toàn bộ không khí chiến tranh đỉnh núi chỗ địa bàn, tất cả mọi người cũng đang thảo luận Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu. Đế chủ, Tần Vân sau lưng, Tuyết Tùng thanh âm trầm thấp truyền đến, không cần lo lắng. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, lập tức trực tiếp hướng không khí chiến tranh đỉnh núi đi đến. Chương 726, ta là để lĩnh thưởng không khí chiến tranh đỉnh núi dưới chân. Người nào? Tần Vân vừa mới xuất hiện, mấy đạo thân ảnh ngăn tại Tần Vân trước mặt. Mấy người kia ăn mặc công đức thiên môn đệ tử trang phục, từng cái trong mắt lãnh ngạo vô cùng. Tại hạ Tần, chúng ta cầu kiến phó sơn chủ. Tần Vân đang muốn nói chuyện, sau lưng Tuyết Tùng tiến lên một bước, trầm giọng nói, cầu kiến phó sơn chủ. Mấy người nhìn xem Tần Vân hai người, trong mắt lập lòe từng tia hào quang, muốn gặp sơn chủ, vậy cũng muốn quang minh chính đại mới được. Cầm quần áo xốc lên, để cho chúng ta nhìn một chút. Một vị đệ tử đứng ra, nhìn xem Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là dâng lên một vệt xem thường. Tần Vân hai người, Tuyết Tùng vẫn được, mấy người bọn họ nhìn không ra tu vi đến, nhưng Tần Vân tu vi, bọn hắn có thể là nhìn rõ ràng, mới thất trọng chủ thần viên mãn, tu vi như thế, tại không khí chiến tranh đỉnh núi, cũng liền bình thường nội môn đệ tử mà thôi. Mấy người tu vi, so Tần Vân đều mạnh, muốn chết. Nghe đến lời này, Tuyết Tùng trong mắt hàn khí tăng vọt, mấy người kia, cũng quá phách lối, thất trọng chủ thần viên mãn, liền bát trọng chủ thần đều không có đi đến. Còn muốn thấy phó môn chủ, thật sự là hài hước. Nam tử thấy Tần Vân không có trả lời, còn tưởng rằng Tần Vân sợ, tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, có thể trở thành công đức thiên môn đệ tử, bản đế nghĩ đến đám các ngươi có chút đầu óc, nhưng ai biết các ngươi quên đi mang. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân hai con ngươi ánh vàng lập lòe khiếp người hàn mang chiếu vào trên người mấy người. Mấy người chỉ cảm thấy thân thể run lên, theo bản năng, lùi lại mấy bước, phế vật, nhàn nhạt một câu,

Cửu Ngưu Sơn chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai con mắt của hắn kịch liệt co rút lại một chút. Ngươi là? Ta chính là Tu La Đế Tần Vân. Nhìn xem Cửu Ngưu Sơn chủ, Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng, mà nghe được Tần Vân lời này, Cửu Ngưu Sơn chủ vẻ mặt lại xoạt tái nhợt xuống tới. Tu La Đế Tần Vân, nếu là lúc trước hắn ước gì gặp được Tần Vân, nhưng bây giờ hắn là hận không thể lập tức theo Tần Vân trước mặt biến mất, liền đoạt tam đại đỉnh núi, đánh giết công đức thiên môn đệ tử vô số. Tần Vân tại Cửu Ngưu Sơn chủ trong lòng, cái kia chính là sát tinh. Chu Đại Thường, ngươi cùng Tu La Đế, các ngươi. Cửu Ngưu Sơn chủ kinh hách nhìn xem Chu Đại Thường, trách không được công đức thiên môn người căn bản liền không tìm được Tần Vân bất kỳ manh mối. Tần Vân nắm trong tay công đức thiên môn thế lực, công đức thiên môn làm sao có thể tìm tới Tần Vân? Cửu Ngưu Sơn chủ, này ức vạn thế giới vốn chính là Tu La Đế thần phục chủ nhân, đây là ta Chu Đại Thường vinh hạnh, ta mời ngươi tới chính là cho ngươi cơ hội này. Nhìn xem Cửu Ngưu Sơn chủ, Chu Đại Thường vẻ mặt đạm mạc nói, vinh hạnh. Cửu Ngưu Sơn chủ vẻ mặt khó coi vô cùng, hắn là công đức thiên môn người, hắn làm sao có thể thần phục Tần Vân? Lại nói Tu La Đế tại vạn vạn vạn năm trước đã ngã xuống trước mắt Tần Vân, làm sao có thể cùng vạn vạn vạn năm trước Tu La Đế có thể so với Tần Vân? Ta là Cửu Ngưu Sơn đầu sơn chủ, hơn nữa còn là công đức thiên môn đệ tử, ngươi thả ta, ta có khả năng thu lại ta Cửu Ngưu Sơn chỗ có liên quan tới ngươi lệnh truy nã, mà lại ta thề tin tức của ngươi ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, ngươi xem coi thế nào. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Ngưu Sơn chủ vội vàng nói, thả ngươi. Tần Vân nở nụ cười, Chu Đại Thường, ngươi nói cho hắn biết không khí chiến tranh nguyên lai sơn chủ là như thế nào chết. Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân thản nhiên nói, vâng đế chủ. Chu Đại Thường cung kính thi lễ, lập tức tiến lên một bước, ta không khí chiến tranh đỉnh núi nguyên lai sơn chủ liền là do dự một lát cho nên bị Tuyết Tùng đại nhân tươi sống chém giết, hắn toàn thân tinh khí bị đế chủ thôn vệ sạch sành xanh, liền thần hồn cùng thi cốt đều không hề lưu lại. Nhìn xem Cửu Ngưu Sơn chủ, Chu Đại Thường âm trầm nói, ngươi. Cửu Ngưu Sơn chủ sắc mặt tái nhợt vô cùng, Cửu Ngưu Sơn chủ, ta có thể là vì cứu ngươi, nếu không phải ta mời ngươi đến, ngươi bây giờ đã chết tại Cửu Ngưu Sơn bên trên, ngươi còn do dự cái gì? Tiếp tục lưỡng lự, chờ đợi ngươi, cái kia chính là hài cốt không còn. Nhìn xem Cửu Ngưu Sơn chủ, Chu Đại Thường lạnh giọng quát, ta. Cửu Ngưu Sơn chủ há to miệng, không thần phục, cái kia liền giết. Nhìn xem lưỡng lự Cửu Ngưu Sơn chủ, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn Tần Vân cũng không có thời gian bồi Cửu Ngưu Sơn chủ tại đây chậm rãi chơi. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng một bước tiến lên, giết. Cửu Ngưu Sơn chủ vẻ mặt triệt để biến, quỳ xuống. Oanh, lực lượng đáng sợ từ trên người Tuyết Tùng cuồng bạo mà ra, tại thời khắc này Tuyết Tùng trên người uy thế tăng vọt vô số lần, đối diện Cửu Ngưu Sơn chủ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đây là chủ thần viên mãn, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Cửu Ngưu Sơn chủ trong mắt kinh hách vô cùng, chủ thần viên mãn a, đây chính là 28 trọng tuyệt thế chủ thần cường giả. Cửu Ngưu Sơn chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Vân đứng phía sau Tuyết Tùng vậy mà đáng sợ như vậy. 28 trọng tuyệt thế chủ thần cường giả, muốn giết hắn vô cùng dễ dàng. Chết. Tuyết Tùng trong mắt băng lãnh khôn cùng, ta thần phục, ta thần phục. Cửu Ngưu Sơn chủ cả người quỳ trên mặt đất, tại thời khắc này trong lòng của hắn hối hận không thôi, sớm biết Tuyết Tùng đáng sợ như vậy hắn sao dám lưỡng lự. Ong ong, đáng sợ hàn khí tại hư không dừng lại, cảm giác được cái kia băng lãnh khí tức, Cửu Ngưu Sơn chủ quỳ trên mặt đất cả người không ngừng run rẩy, chỉ thiếu một chút hắn liền chết. Phóng khai tâm thần, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng. Cửu Ngưu Sơn chủ hít sâu một hơi, lập tức buông ra thần tâm, nô thần ấn, khóe miệng dương lên, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết đến, sau một khắc, này ấn quyết tại hư không hình thành một cái nô chữ. Nô chữ vọt thẳng vào Cửu Ngưu Sơn chủ trong mi tâm. A, Cửu Ngưu Sơn chủ, trên mặt đất lăn lộn, một khắc đồng hồ về sau, cái này người đứng lên, bái kiến chủ nhân. Cửu Ngưu Sơn chủ, trong mắt cung kính vô cùng, nói cho bản đế,

cho dù là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, ngươi cũng phải nhớ kỹ, cha khẳng định sẽ ủng hộ ngươi. Cố gắng lên, tạ ơn cha, ha ha ha, trong tiếng cười sang sảng, Tần Vân phảng phất cảm giác, cả người phảng phất nhận lấy trọng kích. Trong nháy mắt, bên trong thung lũng kia tình cảnh, toàn bộ tiêu tán. Cha, trên giường, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt óng ánh. Cái kia lần gặp gỡ, hắn vừa mới tấn cấp thiên tôn, hắn lúc đó, mang theo Tần Thiên Quốc, vừa mới tại cửu thiên giới xuất hiện, từ đó về sau, hắn từng bước một, trở thành cửu thiên giới đệ nhất đế, nhưng sau này, hắn liền không còn có gặp qua Tần Khiếu, đế chủ tỉnh, nhưng vào lúc này, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, lần lượt từng bóng người, tìm chết hướng Tần Vân tới gần, Lục Tùng, Cửu U, Trì Mộ Tịch, từng cái nhìn xem Tần Vân. Trong mắt kinh hỉ vô cùng, ta, Tần Vân tâm thần, nhanh chóng khôi phục, sư phó, ngươi thế nào? Chỉ Mộ Tịch tiến lên một bước, liền vội vàng hỏi, ta không sao? Tần Vân hướng Chỉ Mộ Tịch, cười nhạt một tiếng, Tần Vân nhớ kỹ, chính mình phẫn nộ, lão giả lời nói, chọc giận hắn, nhưng đằng sau, trí nhớ của hắn lại hết sức mơ hồ. Hắn tựa hồ thấy được, vô số võ giả hắn chiều bái, nhưng Tần Vân tiếp tục suy nghĩ là, lại phảng phất cái gì đều nghĩ không ra, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Trì Mộ Tịch đám người, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, ngươi là không biết, ngươi ba cái chữ sát trực tiếp đem cái kia hơn 20 vị tầng 20 phía trên chủ thần toàn bộ chấn chết rồi. Ta thấy được một cái cùng ngươi giống như đúc, lại có ức vạn trượng thân ảnh, quá mạnh, đạo thân ảnh kia để cho chúng ta nhịn không được cung bái. Cửu U tiến lên liền vội mở miệng nói, ức vạn trượng thân ảnh, trực tiếp đánh chết hơn 20 vị chủ thần. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân đột nhiên khoanh chân ngồi xuống đến. Tần Vân tâm thần, tiến nhập trong thức hải. Thần hồn kim thân, đạt đến 13.000 trượng. Đầu thứ ba long thần hình thành, tu vi đạt đến thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh. Đế tinh, không có biến hóa. Tần Vân có chút thất thần nhìn xem đế tinh, có thể xuất hiện cái kia ngàn tỷ trượng thân ảnh, vậy chỉ có một loại khả năng, đó là đời trước của hắn. Chương 743, giao lưu hội. Tần Vân coi là đế tinh đã thức tỉnh, nhưng đáng tiếc là đế tinh không có có bất kỳ biến hóa nào. Hắn còn tại Tần Vân trong mi tâm, đế tinh lên ánh sáng, cũng hết sức ảm đạm. Tần Vân tâm thần, càng là liền tới gần, đều làm không được, đế tinh vẫn không thể khống chế. Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Này miếng đế tinh, là trong thiên địa này, mạnh nhất hỗn độn đế tinh. Chỉ cần Tần Vân nắm trong tay này miếng đế tinh, chỉ sợ liền vĩnh hằng đại đế đều phải chết. Một lúc lâu sau, Tần Vân chậm rãi đứng lên, đi qua thời gian dài bao lâu? Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, 2 tháng, nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, 2 tháng. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, 2 tháng trôi qua, đây chẳng phải là không khí chiến tranh đỉnh núi, muốn đi kêu thảm giao lưu hội rồi. Các người đều tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mọi người, vội vàng lui ra. Một ngày về sau, Tần Vân thân ảnh, xuất hiện tại Viêm Ma Sơn vùng trời, xác thực chết. Tần Vân nhặt lên trên mặt đất một mai không gian giới chỉ. Này không gian giới chỉ là Tần Vân chém giết một vị chủ thần. 2 tháng trôi qua, này Viêm Ma Sơn lên, vậy mà không có người đi lên qua. Lục Tùng, ngươi điều động đệ tử, đem Viêm Ma Sơn đồ vật đều mang đi. Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại thời gian chuyển luân bên trong vang lên. Vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng đáp ứng. Một lát, vô số thân ảnh xuất hiện tại Viêm Ma Sơn lên. Một lúc lâu sau, Tần Vân mang theo thời gian chuyển luân rời đi Viêm Ma Sơn. Viêm Ma Sơn lên đồ vật cũng bị Lục Tùng đám người toàn bộ mang đi. 7 ngày sau, Tần Vân về tới không khí chiến tranh thành. Chủ nhân, Tần Vân vừa trở về, Chu Đại Thường vội vàng nghênh đón tới. Gần nhất phát sinh sự tình đều cùng ta nói một chút. Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, chủ nhân. Chu Đại Thường vội vàng bắt đầu nói đến, ức vạn trượng thân thể, vô số cường giả xuất động. Tần Vân lẳng lặng nghe, một lúc lâu sau, Chu Đại Thường mới nói xong. Chu Đại Thường nói sự tình, đại bộ phận đều là cái kia liên quan tới hắn Tần Vân sự tình. Những chuyện khác, đó chính là Cửu Vân Thánh Địa, lần nữa phái sai người đến thúc giục, giao lưu hội, muốn bắt đầu, chín đại đỉnh núi, bị ta diệt ba cái, nắm trong tay hai cái, kể từ đó, chỉ còn lại có bốn cái. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, này giao lưu hội muốn đi vào ba vị trí đầu, thật sự là quá dễ dàng, nhưng hắn Tần Vân, mục tiêu lần này, cũng không phải ba vị trí đầu. Chu Đại Thường, này giao lưu hội sự tình, ngươi đi an bài, nhìn xem Chu Đại Thường. Tần Vân trầm giọng nói, vâng, chủ nhân. Chu Đại Thường, vội vàng lui ra, trong tiểu viện, theo Chu Đại Thường rời đi, Tần Vân xuất hiện lần nữa tại thời gian chuyển luân bên trong. Còn một tháng nữa, một tháng này, các ngươi đều cho ta thật tốt tu luyện, không có ra mấy cái tầng 20 phía trên chủ thần. Bản đế để cho các ngươi đẹp mắt. Tần Vân quát lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp khởi động, trăm vạn lần gia tốc, bên ngoài một tháng, tại lúc này ở giữa chuyển luân, cái kia chính là mười mấy vạn năm. Vâng, đế chủ, vâng, Lục Tùng đám người, nhanh chóng lui ra, thực lực của ta, nhất định phải nhanh tăng lên. Sự tình lần trước, đoán chừng đã kinh động đến, người ở phía trên, Tần Vân trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh, ức vạn trượng thân thể, đó là hắn thần niệm xuất hiện. Tần Vân không tin Vĩnh Hằng Đại Đế sẽ không cảm ứng được, tiếp tục tu luyện, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, thời gian một tháng, chậm chậm đi qua, mãi đến giao lưu hội mở ra ba ngày trước, Tần Vân mới tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi có thể tính tỉnh lại. Bên ngoài sân nhỏ, Chu Đại Thường thấy Tần Vân, vội vàng đi lên, làm sao vậy, nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân cười nhạt một tiếng, chủ nhân a. Lần này giao lưu hội có chút biến hóa, nguyên bản chúng ta chín cái đỉnh núi tranh đoạt, đoạt lấy ba vị trí đầu, liền có thể tiến vào tướng quân chiến trường. Nhưng lần này, bởi vì là chủ nhân diệt ba cái, cho nên quy tắc sửa lại. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường vội vàng nói, quy tắc sửa lại, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhàn nhạt mà hỏi, đổi thành dạng gì? Chủ nhân, lần này quy tắc, đổi thành đơn người tham gia. Chỉ cần tu vi đi đến thập ngũ trọng chủ thần phía trên, tầng 20 dưới chủ thần, đều có thể tham gia. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường vội vàng nói, đều có thể tham gia. Tần Vân lông mày, cũng nhíu lại, thập ngũ trọng chủ thần phía trên, tầng 20 dưới chủ thần. Hai cái này gian phòng khu cũng quá lớn, lần này giao lưu hội, chỉ sợ càng thêm kịch liệt, có thể có danh ngạch hạn chế. Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân trầm giọng hỏi, chủ nhân, không có. Chu Đại Thường vội vàng nói, ân, ta biết rồi. Tần Vân nhàn nhạt nhìn Chu Đại Thường liếc mắt, lập tức phân phó nói, này giao lưu hội sự tình, ta sẽ đích thân đi, này không khí chiến tranh đỉnh núi, về sau liền giao cho ngươi. Vâng, chủ nhân. Chu Đại Thường vội vàng đáp ứng, nhớ kỹ, vật gì khác ta mặc kệ, nhưng tín ngưỡng lực đều muốn là bản đế. Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng vâng vâng. Chu Đại Thường vội vàng đáp ứng, đi xuống đi. Vâng. Chu Đại Thường thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, trong tiểu viện chỉ còn lại có Tần Vân một người. Cửu Nghiêu Sơn đầu cùng không khí chiến tranh đỉnh núi tín ngưỡng lực ta đã cướp lại, tiếp xuống cái kia chính là hướng mặt khác đỉnh núi ra tay. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, tín ngưỡng lực quá trọng yếu. Tu vi tăng lên, thần hồn tăng lên, đều muốn dựa vào tín ngưỡng lực. Nếu là có đầy đủ tín ngưỡng lực, Tần Vân tu vi, thậm chí có khả năng trực tiếp tăng lên tới chủ thần viên mãn. Lục Tùng, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, người mượn cớ, nhường không khí chiến tranh đỉnh núi, tận lực nhận lấy mặt khác đỉnh núi địa bàn, nhất là bên trong thế giới, chỉ muốn thu lại, lập tức thành lập tín ngưỡng. Không nguyện ý cho bên trong thế giới, vậy liền đều giết. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng trong mắt hào quang tăng vọt, lui ra đi. Vâng, Lục Tùng cung kính thối lui. Giao lưu hội trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thời gian chuyển luân bên trong. Đế chủ, này giao lưu hội để cho ta bên trên, ta cam đoan đem bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chảy, đoạt dưới đệ nhất tên. Cửu U đứng tại Tần Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đế chủ, ta cũng có thể. Mạc Trung,

ta Lê tộc thân phận không thể bại lộ, bằng không này công đức thiên môn người tất nhiên sẽ đem ta Lê tộc người đuổi tận giết tuyệt. Ta muốn đoạt hạ danh ngạch, tiến vào tướng quân chiến trường. Cha nói, chỉ có tìm tới Thiên Quỷ quân, ta Lê tộc mới có cơ hội. Hít sâu một hơi, nữ tử đi theo điếm tiểu nhị lên lâu. Thời gian một ngày đảo mắt đã qua. Gian phòng bên trong, Tần Vân mang theo Cửu U đi ra, mà Tần Vân vừa mới đi ra liền gặp Lê tộc nữ tử. Đa tạ gian phòng của ngươi. Thấy Tần Vân, nữ tử cười nhạt một tiếng, không ngại. Tần Vân quay người mang theo Cửu U chuẩn bị rời đi. Tần Vân mặc dù mong muốn dò xét Lê tộc xảy ra chuyện gì, nhưng hết sức rõ ràng này Cửu Vân Thánh Địa cũng không là địa phương. Hiện tại Tần Vân thân phận không thể tiết lộ, bằng không Cửu Vân Thánh Địa tất nhiên sẽ ra tay vây quét hắn. Ta gọi Huyết Cốt. Huy, ngươi tên gì? Huy, nữ tử mới đằng sau kêu. Nhưng đáng tiếc là Tần Vân ngừng đều không có ngừng một thoáng, mang theo Cửu U cấp tốc rời đi khách sạn, hướng trong thành tiến đến. Huyết Cốt, tốt tên kỳ cục. Tần Vân trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Lê tộc người không phải họ Lê à, làm sao lại biến thành họ máu? Tần Vân cùng Lê tộc quan hệ không ít, cũng chưa nghe nói qua Lê tộc bên trong có cái họ này. Xem ra Lê tộc cũng xuất hiện một chút biến hóa. Thần tâm hơi động một chút, Tần Vân mang theo Cửu U tiếp tục hướng trong thành đi đến. Một lúc lâu sau, hai người xuất hiện tại một tòa cung điện trước. Trước cung điện bày nổi lên rất dài đội ngũ. Đế chủ, chúng ta tới đây làm gì? Nhìn xem đội ngũ thật dài, Cửu U nhịn không được nói, đương nhiên là báo danh. Tần Vân nhếch nhếch miệng, Cửu U con hàng này, chẳng lẽ ngoại trừ mang theo Tịch Diệt Thương, liền đầu óc đều không mang theo? Báo danh, đúng đúng đúng, Cửu U xấu hổ cười một tiếng, lần này tham gia giao lưu hội, không báo danh, làm sao tham gia? Người tiếp theo, người tiếp theo, từng đạo thanh âm vang lên, chỉ trong chốc lát, đến phiên Tần Vân hai người. Tên, Vân, Tu Vi, thập ngũ trọng hậu kỳ. Nhàn nhạt đối thoại, lão giả đối diện đưa cho Tần Vân một viên đen kịt bảng hiệu, đến mức bao phủ tại áo bào đen bên trong Tần Vân. Lão giả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Người tiếp theo, tên, Cửu U, Tu Vi, tầng 19 đỉnh phong. Bất quá mấy hơi thở, Cửu U cũng cầm lấy một cái thẻ bài đi ra. Nguyên lai ngươi gọi Mây. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy Huyết Cốt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người bên người. Ngươi theo dõi chúng ta. Thấy Huyết Cốt, Cửu U trong mắt hàn khí trong nháy mắt tăng vọt. Ta mới không theo dõi các ngươi, là các ngươi không có cảm thấy được ta mà thôi. Ta liền xếp tại phía sau của các ngươi. Nhìn xem Cửu U, Huyết Cốt vội vàng nói, bài tại sau lưng. Cửu U có chút ngây người, Tần Vân cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi xếp hàng quá trình bên trong, hai người thật đúng là không có chú ý sau lưng. Trở về đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân xoay người rời đi. Vâng, Cửu U, đi theo đi lên, còn có gọi Mây, kỳ quái người. Nhìn xem Tần Vân rời đi, Huyết Cốt trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Lòng bàn tay của nàng, một cái nho nhỏ cái đuôi hồ ly rò rỉ ra đến. Hết sức quỷ dị, Huyết Cốt tỉ tỉ, hắn rất mạnh, cái đuôi hồ ly biến mất, lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Nhìn kỹ, còn có mấy phần đáng sợ. Cáo nhỏ, không cho phép ra đến, nếu là bị người phát hiện, ta liền thảm rồi. Nhìn xem hồ ly đầu, Huyết Cốt hung tợn nói. Huyết Cốt tỉ tỉ hung. Hồ ly xoay người, một con cái đuôi tại Huyết Cốt lòng bàn tay vung lên, mà Huyết Cốt lòng bàn tay phẳng phất có một cái không gian, bàn tay kia chính là không gian lối đi, mà hồ ly tựa hồ tại một cái không gian khác bên trong. Thập ngũ trọng chủ thần có thể mạnh bao nhiêu? Huyết Cốt nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng, trong miệng chậm chập tự nói. Huyết Cốt tỉ tỉ, hắn thật rất mạnh, ta cảm ứng được, hắn trong cơ thể cất giấu hết sức lực lượng đáng sợ. Nhưng vào lúc này, tiểu hồ ly kia lần nữa xoay người, đầu theo Huyết Cốt lòng bàn tay đưa ra ngoài. Tốt, ta biết rồi. Huyết Cốt đánh ra một cái ấn quyết, bàn tay kia tâm không gian trực tiếp bị phong bế. Ta đều bằng vào ta Lê tộc phương pháp cảm ứng dò xét, hắn còn có thể ẩn giấu tu vi hay sao? Thập ngũ trọng chủ thần đoán chừng một vòng đều qua không được. Khẽ lắc đầu, Huyết Cốt quay người cách bắt đầu. Hắn cũng coi là Tần Vân ẩn giấu tu vi,